Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, đêm tối đánh giết. Đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, kim sắc quang tiễn cùng tử sắc lôi đình chi tiễn tại Lang Kỵ Thi Vương ngực miệng nổ tung. Hơn 200.000 siêu cao thương tổn toát ra, làm cho sau lưng từ nữ tất cả đều nhiệt huyết sôi trào lên. Một tiễn đi xuống đánh ra cao như vậy thương tổn, còn có cái gì boss là giết không được đây? Boss nắm giữ 30 triệu lượng máu, phòng ngự tại 1.800 đến 2.000 hai bên. Tô Dương theo công kích mình thương tổn tính ra boss sinh mệnh cùng phòng ngự thuộc tính. Hắn giết boss nhiều, mấy mũi tên đi xuống liền có thể tính toán ra boss thuộc tính. Lang Kỵ Thi Vương, tử cấp boss, đẳng cấp 90, vật lý công kích 3.000 đến 4.000, lượng máu 300.000, phòng ngự vật lý 2.000, phòng ngự ma pháp 1.800. Cái này hẳn là boss đại khái số liệu. Giống, Lang Kỵ Thi Vương gầm thét. Dưới háng tỏa kỵ cấp tốc chạy lúc mang theo từng đợt âm phong. Hắn là kỵ binh chi vương, muốn đem Tô Dương cái này tự tiện xông vào cổ tháp ra hỏa đụng nát. Tô Dương đương nhiên không dám cùng Lang Kỵ Thi Vương cứng đối cứng địa tương đụng. Chính hắn nhỏ như vậy thân thể nếu là bị đụng vào phải toàn thân tan ra thành từng mảnh không thể. Lang Kỵ Thi Vương tốc độ chạy tuy nhiên rất nhanh, nhưng Tô Dương phản ứng cũng không chậm. Đối mặt Lang Kỵ Thi Vương đập vào, hắn chỉ có nghiêng người tránh né. Siêu, cung kéo căng nguyệt, lại là một tiễn bắn ra. Tô Dương giết boss thời điểm không biết lãng phí thời gian. Chỉ cần có cơ hội thì sẽ đem mình mũi tên bắn đi ra. Có thể đánh rơi boss bao nhiêu lượng máu tính toán bao nhiêu. Lang Kỵ Thi Vương quay người tấn công tới. Tô Dương bỗng nhiên hướng về phía trước lăn lộn, trực tiếp nhảy đến Lang Kỵ Thi Vương đỉnh đầu. Dây cung chấn động, lại là một tiễn bắn ra. Nhìn đến Tô Dương cùng Lang Kỵ Thi Vương quyết đấu, Tô Tranh một bên phóng thích đạn pháo vừa cười nói ra. Lão ca thực cần phải chơi chiến sĩ, như thế chạy đi vị cùng thao tác không chơi chiến sĩ thật sự là lãng phí. Tốt nhất là chơi linh kiếm sĩ. Nói như vậy mới có thể càng thêm phiêu giật. Lý Phượng Nghi quay đầu nhìn Tô Tranh liếc một chút, cười cười nói, linh kiếm sĩ tuy nhiên càng thêm linh hoạt, nhưng khẳng định không có cung tiễn thủ cánh diều năng lực mạnh. A Dương luôn luôn đều ưa thích một mình tác chiến. Nếu là chơi linh kiếm sĩ, đơn đấu boss thời điểm khẳng định sẽ càng thêm cố hết sức. Tô Tranh nói, không biết a, lão ca chơi linh kiếm sĩ cũng có thể né tránh boss kỹ năng nha. Lý Phượng Nghi cười nói, đối mặt boss công kích thường tiến công nhất định có thể thành thạo. Nhưng nếu là tao ngộ boss phạm vi lớn đại chiêu đâu? Đang nói, Lang Kỵ Thi Vương đột nhiên phóng xuất ra vô số đạo màu đen mũi thương. Cái kia màu đen mũi thương xen lẫn thành một mảnh lưới lớn, hướng về Tô Dương bao trùm tới. Nếu như là linh kiếm sĩ đối mặt loại này đại phạm vi công kích, sợ là rất khó đào thoát ra ngoài, nhưng là cung tiễn thủ lại có thể nhẹ nhõm né tránh. Bởi vì cung tiễn thủ công kích khoảng cách xa, tại ý thức đến boss muốn thả phóng đại chiêu lúc khắp nơi hội có đầy đủ thời gian suy nghĩ tránh né. Phương thức, nói thí dụ như cùng sủng vật trao đổi vị dồn chính mình chạy ra chiến trường. Một chiêu này là Tô Dương thường xuyên sử dụng, sủng vật lượng máu cao, tiếp nhận boss đại chiêu rất nhẹ nhàng. Các loại sủng vật đem boss đại chiêu vượt qua đi về sau Tô Dương lại xông đi lên hấp dẫn cừu hận. Dạng này liền có thể cho sủng vật đầy đủ hồi máu thời gian. Cam đoan đợt thứ hai đại chiêu tiến đến lúc sủng vật lượng máu đã hồi đầy. Nói tóm lại, cung tiễn thủ nghề nghiệp là thích hợp nhất chơi diều nghề nghiệp. Tô Dương đã tự mình chứng minh điểm này. Đương nhiên, cung tiễn thủ cũng có khiếm khuyết. Cận thân tác chiến thời điểm, đoản đao thủy chung so ra kém dài vũ khí. Nếu như Tô Dương cũng có thể sử dụng trường kiếm, cái kia tại cận thân quyết đấu cao cấp boss thời điểm nhất định có thể nhẹ nhõm không ít. Lang kỵ thi vương lượng máu cao đạt 30 triệu. Bởi vì có đi săn tiêu ký tồn tại, mọi người giết tốc độ cũng không tính chậm. Tô Dương vịn kiềm chế, người khác phụ trách phát ra cùng trị liệu. Ước chừng 4 hơn 10 phút về sau, lang kỵ thi vương lượng máu rốt cục xuống đến 0 giờ. Lang kỵ thi vương kêu thảm tử vong. Nếu có kiếp sau, nó lại cũng không muốn gặp Tô Dương dạng này đối thủ. Đối mặt cái này giảo hoạt nhân loại thật sự là thật là làm cho người ta nổi nóng. Ha ha, tốt bảo nhiều đồ vật. Chia cắt trang bị, có ai cần gì chính mình cầm. Đây cũng quá nhẹ nhõm. Ta thì phóng thích mấy cái trị liệu kỹ năng. Cảm giác không có lên bao lớn tác dụng. Hì hì, người ta cũng giống vậy. Chủ yếu là A Dương quá mạnh. Bốn nữ nhân cao hứng bừng bừng địa kiếm lấy trang bị. Đây là thành quả thắng lợi. Chia cắt thành quả thắng lợi thời điểm, không có người hội không cao hứng. Còn thiếu một chút thì cấp 85. Tô Dương thở dài một hơi nói, ngày mai hẳn là có thể đi đánh cấp 85 hỏa diễm kêu rên. Tô Tranh cười nói, lão ca, chúc ngươi thành công. Tô Dương cười nói, ta cũng hy vọng chính ta có thể thành công. Bất quá đến hiện tại cái này đẳng cấp, đơn soát đẳng cấp cao phó bản càng ngày càng khó khăn. Phó bản loại vật này vẫn là cần hợp tác với đồng đội mới dễ dàng thông quan. Lý Phượng Nghi nói, A Dương có thể đi tìm ma thần bọn họ A. Bọn họ hẳn là cũng nhanh lên tới cấp 85. Tô Dương cười cười, nói ra, nhìn tình huống A, cũng không biết bọn họ có hay không có ý nghĩ này. Tô Tranh cười nói, chỉ cần bọn họ lên tới cấp 85, khẳng định sẽ có ý nghĩ này. Tô Dương nói, vậy ta ngày mai đi cùng bọn hắn nói một chút. Kim Dung nhìn xem thời gian, kinh ngạc nói, đều đã hơn 11 giờ đâu, còn muốn tiếp tục vượt quan sao? Buổi tối ngày mai lại đến đi. Tô Dương vừa cười vừa nói, hôm nay thì đến nơi đây, thức đêm đối thân thể không tốt. Càng là các người những thứ này ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Kim Dung hướng Tô Dương, cười một tiếng, nói ra, vậy ngày mai gặp lại. Tô Dương gật đầu, nói ra, hồi thành đi, mọi người ào ào trở về thành. Các nàng ba lô đều bị trang bị nhồi vào, lúc này khẳng định là muốn trở về một chuyến. Trước hết đem trong ba lô trang bị xử lý sạch sẽ. Cấp 95 trang mua được trong cửa hàng vậy mà chỉ trị giá 9 khối tiền. Đây là Tô Dương không nghĩ tới. Một bộ đầy đủ cuồng ma 6 trang chỉ có thể bán ra 60 đồng tiền. Cái này khiến Tô Dương thất vọng không thôi. Không có cách, những trang bị này lưu trong tay cũng không có gì dùng. Vẫn là bán đi đi. Tô Dương một hàng đem trang bị trống rỗng. Buổi tối đó mỗi người bọn họ đều kiếm được 4-5 ngàn khối tiền. Khấu trừ sửa chữa trang bị tiền cùng tiêu hao dược thủy tiền. 4.000 khối tiền thỏa thỏa tới tay. Kiếm lời nhiều như vậy thu nhập thêm. Kim Dung cao hứng không được. Nàng một tháng tiền lương cũng chỉ có 5-6 ngàn khối tiền a. Theo đại thần lăn lộn quả nhiên có tiền đồ. Kim Dung tại trong lòng nghĩ như vậy lấy. Thời gian không còn sớm, mọi người ào ào lo cao. Tô Dương đi vào phòng tắm bên trong tắm rửa. Vừa ra đến thì tiếp vào Lăng Bách Hợp điện thoại. Bách Hợp 12 giờ tan ca, để cho mình đi đón nàng. Tiếp lão bà loại chuyện này là vô cùng có cần phải. Tô Dương đổi thân thể quần áo sạch thì ra ngoài. Đi ra ngoài trước đó vẫn không quên hướng Tô Tranh cùng Mộng Linh giao phó một tiếng. Tô Dương lái xe đi Kim Sắc Thiên Địa, đem xe tiến vào lòng đất bãi đỗ xe về sau liền bắt đầu chờ. 12 giờ còn chưa tới thời điểm Tô Dương thì tiếp vào Lăng Bách Hợp. Nàng mặc lấy màu đen đồ công sở, bên trong là vú áo sơ mi trắng, không kiêu căng không bại lộ, nhưng như cũ là một đạo tịnh lệ nhất phong cảnh. như là hoa tươi đồng dạng dung nhan, yểu điệu sung mãn dáng người, vòng eo hỗn tạp mềm tinh tế, yêu kiều một nắm, cặp mông sung mãn ngộn tròn, sao sao thon dài yêu mỹ, bộ ngực nhô lên, run rẩy lay động lòng người, là như vậy hoàn mỹ, tạo thành một cái vạch tâm động phách, thành thục yêu nhã nữ nhân. Đi thôi, để cho ta cũng đi xem một chút nhà mới. Lăng Bách Hợp ngồi đến trên ghế lái phụ, hướng Tô Dương nói câu. Tô Dương một bên khởi động xe con vừa nói. Được, a, Hoa Ẩn 30 triệu mua xuống biệt thự, là nên để các người thật tốt nhìn xem. Cũng không biết thua thiệt không có thua thiệt. Lăng Bách Hợp khóe miệng hơi gấp, vừa cười vừa nói. Ngươi dùng nửa ngày thời gian thì định ra đến. Tốc độ này cũng quá nhanh. Chúng ta cũng không kịp làm cho ngươi tham khảo. Tô Dương cười nói. Ta không muốn kéo quá lâu. Một khi quyết định đi làm một chuyện thì sẽ lập tức đi làm. 30 triệu mặc dù là ta hiện tại tất cả tư sản, nhưng tiền loại vật này chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có. Lăng Bách Hợp đem thân thể dựa vào Tô Dương, trên bờ vai, tiếp cận qua môi đỏ tại trên mặt hắn hôn một cái. Vừa cười vừa nói, lão công ngươi chí hướng không nhỏ a. Tô Dương cười ha ha nói, cầm giữ có dùng không hết tiền, uống say rượu mạnh, chơi đẹp nhất nữ nhân, luyện lợi hại nhất võ công. Đây là ta sở hướng chuyện cũ tình. Nam nhân thì cần phải có sự nghiệp của mình. Dùng không bao lâu, ta cũng sẽ có sự nghiệp của mình. Lăng Bách Hợp dùng song tay ôm lấy nam nhân cánh tay, cười nói, ta tin tưởng lão công ngươi nhất định có thể thành công. Bọn tỉ muội vẫn luôn rất ủng hộ ngươi, mà lại đều cảm thấy lão công ngươi nhất định có thể có một phen đại thành tựu. Tô Dương cười cười, thần tình trên mặt đột nhiên biến đến quỷ dị. Xe con phi nhanh tại trên đường cái, cùng nó xe cộ hội tụ vào một chỗ, đông nghịt, hắn cũng trở thành bên trong một viên. 10 giờ phương hướng, chỗ đó có một thanh súng bắn tỉa tại nhắm vào chúng ta nơi này. Tô Dương đột nhiên nói một câu như vậy. Lăng Bách Hợp nghe vậy sững sờ, sau đó vội vàng quay đầu nhìn về 10 giờ phương hướng nhìn sang. Chỗ đó có một tòa rất cao văn phòng, nàng chỉ có thể nhìn thấy văn phòng, cũng không rõ ràng tại văn phòng bên trong có đồ vật gì. Tô Dương tiếp tục nói, người đang muốn giết người nào đó thời điểm hội sinh ra sát khí. Loại kia sát khí rất dễ dàng bị cao thủ cảm giác được. Tu vi cao thâm người có thể sử dụng cao thâm tu vi đem sát khí cùng nó khí tức che giấu. Nhưng nếu là tu vi không đủ, phát ra sát khí cũng rất dễ dàng bị người cảm giác được. Lăng Bách Hợp nhíu mày, tâm lý có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói, lão công, làm sao bây giờ? Tô Dương thản nhiên nói, mấy ngày nay ta vẫn luôn cảm giác được có võ giả tại ta chung quanh đi dạo. Bất quá bọn hắn vẫn luôn không tìm được cơ hội hạ thủ. Hiện tại bọn hắn bại lộ khí tức, chỉ sợ là muốn động thủ với ta. Lăng Bách Hợp nghi hoặc nói, lão công ngươi đắc tội qua cái gì người sao? Đúng vậy a, Tô Dương cười như không cười nói, còn đắc tội không ít đây. Trong đêm tối truyền đến đấu súng âm thanh, đó là súng bắn tỉa thanh âm, cho dù trang ống giảm thanh đều không thể che giấu. Viên đạn theo mặt bên xuyên đâm tới, góc độ vô cùng tinh chuẩn, có thể chính xác địa xuyên thấu cửa sổ xe, xuyên thấu Tô Dương thái dương huyệt. Nếu như chỉ là ám sát một tên người bình thường lời nói, khẳng định vô cùng đơn giản, chỉ bằng như thế một viên đạn thì có thể giải quyết. Nhưng Tô Dương không phải người bình thường, đánh lén viên đạn đánh tới thời điểm, xe con phía bên phải cửa sổ xe mặt ngoài ngưng tụ ra một phương lớn chừng bàn tay kim sắc mâm tròn. Viên đạn đánh tới mâm tròn về sau toàn bộ nổ tung. Tại huy hoàng đèn đuốc bên trong, cái kia viên đạn tựa như là châm ngòi pháo hoa đồng dạng, nổ ra một cái hỏa cầu về sau liền biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?